Cảnh tượng này suýt chút nữa đã khiến Tiểu Ngư bật khóc. Khi nhìn thấy Trần Mặc bình an vô sự, trái tim căng thẳng của cô cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh lại. Ta đã thành công, để mọi người đợi lâu rồi. Trần Mặc vừa dứt lời, mọi người trong trung tâm chỉ huy liền reo mừng vui sướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thấy cơ thể khó chịu lắm không không? U Thành mở miệng hỏi. Cũng ổn, phản ứng cơ thể của ta nghiêm trọng hơn một chút so với lúc huấn luyện. Nhưng sau khi thích ứng được, ta cũng không gặp phải vấn đề gì lớn, ngược lại cảm thấy vô cùng đặc biệt. Trần Mặc nói. Vậy thì tốt. Trần Mặc không sao, đó là một tin vui đối với tất cả mọi người. Tiểu Ngư đâu? Ta đây. Tiểu Ngư vội vàng bước lên trước, dịu dàng nhìn vào màn hình lớn. Đừng lo lắng, ở đây không có vấn đề gì lớn, ta sẽ về sớm thôi, ta đoán là ngươi đang định khi nào ta trở về sẽ bắt ta ngủ dưới nền nhà. Trần Mặc trêu đùa. Bị ngươi đoán đúng rồi. Tiểu Ngư nói. Khi Tiểu Ngư nói ra những lời này, không khí trở nên yên lặng, sau đó mọi người trong phòng chỉ huy đều bật cười. Mọi người đều biết đó là một câu nói đùa đã đẩy bầu không khí vui vẻ lên cao trào. Trần Mặc cũng mỉm cười. Nhớ chuẩn bị những thứ ta thích ăn để chúc mừng ta đấy, bầu trời sao bên ngoài rất đẹp, trái đất cũng rất đẹp, lần sau ta sẽ dẫn người lên xem. Được. Tiểu Ngư gật đầu thật mạnh. Triệu Mẫn đâu? Chà. Triệu Mẫn đi tới trước ống kính, cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi sao? Có việc gì cần ta làm không? Trần Mặc nói. Trần Mặc hiểu rất rõ Triệu Mẫn, trong đầu cô ấy sẽ không ngừng sản sinh ra những ý tưởng kinh doanh. Huống hồ, Triệu Mẫn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền tốt như thế này. Ngươi cũng hiểu ta ghê đấy. Triệu Mẫn mỉm cười. Ngươi đã nhắc đến thì ta cũng nói một chút, nếu ngươi cảm thấy rảnh rỗi quá thì phát sóng trực tiếp phong cảnh ở vũ trụ, sau đó tổ chức một buổi diễn thuyết trong vũ trụ với toàn thể nhân viên của công ty. Ông chủ của một công ty đang phát sóng trực tiếp ngay trên máy bay vũ trụ của chính mình, chứng tỏ hắn rất tự tin vào kỹ thuật của mình. Điều này có thể gia tăng niềm tự hào và tính gắn kết của nhân viên trong công ty, đồng thời cũng tăng khả năng lãnh đạo và sự quyến rũ của chính bản thân Trần Mặc. Ngoài ra, đây cũng là một hình thức tuyên truyền thương mại trá hình. Hình thức quảng bá này có thể củng cố lòng tin của thế giới bên ngoài đối với dự án du lịch vũ trụ, dự án phóng vệ tinh và các dự án khám phá vũ trụ khác của tập đoàn Kiến Hành Quân. Dù gì đi nữa, Trần Mặc cũng đã thành công tiến vào vũ trụ, truyền bá chắc chắn là việc không thể thiếu. Ngoài ra, ngươi hãy tổ chức buổi phát sóng trực tiếp về khung cảnh vũ trụ cho trường mẫu giáo Tân Hải, để Vô Song và những đứa trẻ kia nhìn thấy sự kỳ diệu của vũ trụ. Tiểu Ngư ở bên cạnh nói. Nếu Vô Song nhìn thấy Trần Mặc trong khung cảnh huyền diệu ngoài kia, khiến con bé có một trái tim sùng bái ba mình từ nhỏ. Hơn nữa, Vô Song vốn dĩ rất ỷ lại vào Trần Mặc, như vậy cũng có thể làm con bé nhỏ vui mừng một chút. Được, các ngươi sắp xếp đi, ta sẽ ở trong vũ trụ mấy ngày, có thể phát sóng trực tiếp vào ngày mai. Sau khi ngắt liên lạc với mặt đất, Trần Mặc mượn lực để đi tới bên cửa sổ cabin. Bên ngoài là bầu trời đầy sao vô tận. Nơi đây hầu như không có con người, càng không có ô nhiễm. Hắn nhìn chằm chằm dải ngân hà ở phía trước, thấu triệt mỗi một ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Chỉ khi nhìn lên các vì sao, con người mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhỏ bé của chính mình. Trong vũ trụ vô tận, trái đất chẳng qua chỉ là một hạt bụi, không có gì nổi bật, nhưng lại hết sức huyền diệu. Không gian ngoài kia chứa đựng vô vàn những điều thần bí và chưa được biết đến, con người mới chỉ vừa bước ra khỏi trái đất. Đôi khi nhìn bầu trời đầy sao và suy nghĩ sâu xa, Trần Mặc luôn có cảm giác hoảng loạn quẩn quanh trong nội tâm. Bởi vì nghĩ đến khoảng không vô tận, hắn không khỏi cảm thán về địa vị của con người trong vũ trụ. Có lẽ khi đối mặt những nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến, loài người cũng giống như đám vi khuẩn vô hình. Nếu một ngày nào đó, trái đất bị phát hiện bởi một nền văn minh cao cấp hơn, nói không chừng số phận của con người không khác gì loài sâu khiến chuyên được sử dụng trong các nghiên cứu thử nghiệm. Đối với loài người, sự sống ngoài hành tinh tạm thời là ẩn số và nguy hiểm. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao một hồi lâu, Trần Mặc mới thu hồi ánh mắt. Hiện giờ không phải là thời điểm của cảm xúc và ảo tưởng. Hắn cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ ít một ngày nào đó trong tương lai, một khi phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh, hắn có thể có một số chuẩn bị về mặt tinh thần. Mặt nữ, chuẩn bị phóng vệ tinh lên mặt trăng. Trần Mặc nói. Được, thời gian đếm ngược để phóng là 10 phút. Mặt nữ bắt đầu báo giờ. Trong chuyến du hành vũ trụ lần này, hắn còn có nhiệm vụ phóng vệ tinh lên mặt trăng. Ngoài việc dồi dào heli. 3. Mặt trăng còn là tiền đồn của trái đất. Có thể nói, mặt trăng chính là điểm xuất phát đầu tiên trong hành trình khám phá các vì sao. Lần này, tổng cộng 4 vệ tinh và một tàu đổ bộ sẽ được phóng, bao gồm vệ tinh chuyển tiếp kiến một số 1, vệ tinh thăm dò tài nguyên mặt trăng, vệ tinh thăm dò địa chất mặt trăng, vệ tinh trinh sát mặt trăng và tàu đổ bộ mặt trăng trong vòng 1 tháng. Không giống như các vệ tinh được phóng lúc trước, vệ tinh mặt trăng sử dụng một động cơ ion cỡ nhỏ có đầy đủ chức năng như một nguồn năng lượng. Nếu không có điều bất trắc, các vệ tinh này có thể hoạt động vĩnh viễn, thậm chí còn có chức năng quay trở lại. Mặc dù nhóm dự án hàng Nga đã chia sẻ dữ liệu về mặt trăng với Trần Mặc, nhưng hắn cũng phải có phương pháp thu thập số liệu của riêng mình làm nguồn thông tin cho việc khám phá mặt trăng trong tương lai. Vệ tinh chuyển tiếp kiến một số một chuẩn bị rời khỏi nữ thần, kiến một số một đã rời khỏi nữ thần, vệ tinh thăm dò địa chất thìm thư số một đang chuẩn bị rời khỏi nữ thần, vệ tinh thăm dò tài nguyên nguyệt quế số một đang chuẩn bị rời khỏi nữ thần, vệ tinh trinh sát ngô cương số một đang chuẩn bị rời khỏi nữ thần, tàu đổ bộ nguyệt thần số một chuẩn bị rời khỏi nữ thần. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ ngắn ngủi, bốn vệ tinh và một thiết bị lần lượt rời khỏi nữ thần. Việc sử dụng động cơ ion không cần xem xét đến vấn đề cạn kiệt nhiên liệu, cho nên không cần thay đổi quỹ đạo mà trực tiếp tăng tốc rồi thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, bay về phía mặt trăng. Mất bao lâu để vệ tinh lên tới mặt trăng? Dự kiến sau 35 giờ bay vào quỹ đạo mặt trăng, vệ tinh tự động thay đổi đường đi của chính nó dựa theo các số liệu đã tính toán trước đó. Sau khi kiến một số một tiến vào quỹ đạo như dự kiến, tàu đổ bộ nguyệt thần số một mới lựa chọn hạ cánh xuống mặt sau của mặt trăng. Sau khi có được số liệu về quỹ đạo mặt trăng từ Trương Kiến Phong, Trần Mặc đã yêu cầu mặt nữ tiến hành tính toán và thực hiện nhiều mô phỏng có khả thi. Vệ tinh được trang bị trí tuệ thông minh sẽ tiến vào trong phạm vi lực hấp dẫn của mặt trăng, sau đó sẽ tự động phán đoán tình hình và thay đổi quỹ đạo. Bởi vì quá trình truyền số liệu và gửi chỉ lệnh giữa mặt trăng và trái đất sẽ có độ trễ về thời gian, cho nên để trí tuệ nhân tạo của vệ tinh tự phán đoán số liệu là giải pháp tốt nhất. Mặt đất. Được sự đồng ý của Trần Mặc, Triệu Mẫn lập tức yêu cầu Lam Khê định ra một thông báo và gửi nó đến tất cả các chi nhánh và công ty con của tập đoàn Kiến Hành Quân. Chủ tịch Trần Mặc đã tiến vào vũ trụ thành công bằng chiếc máy bay vũ trụ nữ thần. Vào ngày 24 theo múi giờ Trung Quốc, toàn thể nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân được nghỉ một ngày để tham dự buổi diễn thuyết nội bộ công ty do Trần Mặc trực tiếp chủ trì trong không gian vũ trụ. Các chi nhánh ở nước ngoài tự điều chỉnh thời gian làm việc trong ngày để đồng thời có mặt trong buổi diễn thuyết. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, nội bộ trên dưới của tập đoàn Kiến Hành Quân đều hò reo vui mừng. Ngày nay, không ít nhân viên đều đang chú ý đến dòng sự kiện liên quan đến việc chủ tịch của bọn họ đích thân tiến vào vũ trụ. Thông báo này đã chứng minh chuyến du hành vũ trụ của Trần Mặc đã thành công. Một loại cảm giác tự hào không tên dâng trào trong lòng mỗi nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân. Thông báo này cũng gây ra một cơn sóng lớn trong dư luận. Trần Mặc mới bay lên không gian vài tiếng đồng hồ, thông báo này liền xuất hiện. Điều này đã cho thấy, Trần Mặc đã tiến vào vũ trụ một cách an toàn, sau đó còn muốn diễn thuyết tại chỗ. Các phương tiện truyền thông nhanh chóng lan truyền tin tức này, rất nhanh sau đó, người dân trên toàn thế giới đều đã biết đến thành công của Trần Mặc. Tuy nhiên, thông báo của tập đoàn Kiến Hành Quân dường như lại tác động đến thế cục toàn cầu một lần nữa. Ngay sau khi tập đoàn quân Kiến Hành Quân đưa ra thông báo, Israel lập tức tuyên bố rằng kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng lần thứ hai sẽ được khởi động trong tháng này. Bọn họ cũng sẽ là quốc gia thứ tư phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng sau ba cường quốc. 19 năm trước, Israel đã gặp thất bại một lần, nhưng hiện giờ lại tiếp tục thử thách thêm một lần nữa. Điều này đã cho thấy, đất nước này tuy nhỏ bé, nhưng tham vọng của bọn họ lại vô cùng lớn bao. Tiếp theo đó, Ấn Độ cũng không chịu thua kém Israel, tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ đưa ra thông báo sẽ phóng tàu vũ trụ hạ cánh lên mặt trăng vào tháng tới. Việc hai quốc gia đã chọn đăng tải tin tức vào thời điểm này, rõ ràng là có dụng ý riêng. Sự bùng nổ của cuộc đua khám phá không gian vẫn đang tiếp tục. Khi dư luận vẫn chưa kịp hạ nhiệt, vào lúc 9 giờ tối hôm đó, NASA cũng đưa ra thông báo sẽ khởi động kế hoạch Đại Lực Thần, chuẩn bị sử dụng tên lửa Đại Lực Thần số 1 để đưa các phi hành gia lên mặt trăng một lần nữa, đồng thời sẽ xây dựng một căn cứ lâu dài trên mặt trăng trong tương lai. Quần hùng tranh bá, Nga cũng không chịu thua kém, Cục Hàng không Vũ trụ Nga cũng tuyên bố khởi động kế hoạch Yuri nhằm quay trở lại mặt trăng. Sau đó, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Châu Âu cũng đưa ra thông báo sẽ sớm phóng tàu đổ bộ lên mặt trăng một lần nữa. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, nhiều tập đoàn quốc gia mạnh nhất thế giới lần lượt tuyên bố hoặc ám chỉ về kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng, gây chấn động toàn cầu hết lần này đến lần khác. Dự án thành lập trạm vũ trụ quốc tế lần thứ hai của Liên hiệp các nước, kế hoạch mở rộng trạm không gian Lăng Tiêu của Trung Quốc, kế hoạch Liệp Ưng của Hoa Kỳ và sự kiện bay vào không gian của tập đoàn Kiến Hành Quân, cuộc đua khám phá vũ trụ trên thế giới đã chính thức bước vào giai đoạn 2, hay chính xác hơn là giai đoạn quần hùng tranh lộc. Không ai cam lòng bị bỏ lại phía sau. Tất cả các quốc gia có tầm nhìn xa đều biết đến loại tài nguyên quan trọng như heli. 3. Ở trên mặt trăng. Hiện nay, công nghệ tổng hợp hạt nhân của Trung Quốc đã được phát triển toàn diện, nhà máy điện tổng hợp hạt nhân của bọn họ chuẩn bị đi vào hoạt động, một cuộc cách mạng năng lượng sắp sửa bắt đầu. Bên cạnh đó, tập đoàn Kiến Hành Quân lại tiếp tục chế tạo thành công một máy bay vũ trụ với khả năng đổ bộ lên mặt trăng. Vì lẽ đó, bọn họ phải chuẩn bị cho sau này ngay từ bây giờ, vì một khi tài nguyên chất lượng cao rơi vào tay Trung Quốc, ai nấy cũng đều rơi vào thế bị động. Động thái tập trung đổ bộ lên mặt trăng của nhiều quốc gia hùng mạnh trên thế giới khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong một khoảng thời gian ngắn, các thuyết âm mưu xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều người đồn đoán rằng mảnh vỡ tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đã được phát hiện ở mặt sau của mặt trăng, cho nên nhiều quốc gia đang tranh giành khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh trên mảnh vỡ tàu vũ trụ và thi thể của người ngoài hành tinh với nhau. Mà thứ tạo ra một loạt hậu quả này đương nhiên chính là do một thông báo từ tập đoàn Kiến Hành Quân. Với tư cách là người khởi xướng và là nhân vật chính của sự việc, bài diễn thuyết nội bộ của Trần Mặc của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Các đại hát đam mê khoa huyễn và đặc biệt thuyết âm mưu kể trên thì ghé qua tuyển thủ chuyên nghiệp Hoàng Vũ Nha cười mỉm. Nhà hát Mã Kiến thuộc trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân đã không còn chỗ ngồi. Triệu Mẫn dẫn đầu đám người Lý Lăng Phong, Chu Lị, Trương Nghị, Lão La, Dương Minh Triết, Lý Đan Ni, Vệ Triết và Vương Tư Gia, toàn bộ bọn họ đều có mặt ở đây. Tiểu Ngư cũng đến tham dự và ngồi ngay bên cạnh Triệu Mẫn. Lâm Trí Viễn, Lâm Thư, Lý Nhược Hy đều là các quản lý trẻ tuổi xuất sắc của tập đoàn, bọn họ cùng một nhóm nhân viên nghiên cứu ngồi ở phía sau. Các nhân viên quản lý cấp cao của trụ sở chính đều đang ngồi trong khu vực riêng dành cho từng bộ phận mà họ phụ trách. Không một ai vắng mặt. Không chỉ có ở nhà hát Mã Kiến thuộc trụ sở chính, mà tại các chi nhánh và công ty con khác trên thế giới, các giám đốc điều hành cấp cao đều tập hợp các nhân viên dưới trướng để tham gia buổi diễn thuyết sắp tới. Đây là sự kiện long trọng hiếm hoi của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngày hôm nay, Trần Mặc sẽ đích thân phát biểu trước toàn thể nhân viên tập đoàn Kiến Hành Quân trong môi trường vũ trụ. Trong ấn tượng của toàn bộ nhân viên, Trần Mặc chỉ xuất hiện vào những buổi họp hàng năm của công ty, hắn cũng chỉ nói ba câu rồi xuống sân khấu, cho nên bọn họ ít khi được tiếp xúc gần với Trần Mặc. Cho nên, ngày hôm nay quả là dịp may hiếm có. Trong hội trường, ngoại trừ nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân thì không còn bất kỳ ai khác. Thông báo về buổi diễn thuyết này đã gây ra hiệu ứng domino, khiến nhiều quốc gia lớn không nhịn được mà lần lượt tuyên bố kế hoạch quay trở lại hoặc đổ bộ mặt trăng. Điều đó có thể chứng minh sức ảnh hưởng to lớn của Trần Mặc nói chung và tập đoàn Kiến Hành Quân nói riêng trên trường quốc tế. Hiện giờ, rất nhiều phóng viên đều mong muốn được góp mặt trong sự kiện nóng hổi này, hy vọng có thể thu hoạch một số thông tin từ của buổi diễn thuyết trực tiếp của Trần Mặc. Tất nhiên, không ai trong số họ được như ý nguyện, tất cả đều bị cản ở bên ngoài. Khi sắp đến giờ, âm thanh bàn tán thảo luận bên trong nhà hát Mã Kiến dần dần nhỏ lại, bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Màn hình to lớn trên sân khấu đột nhiên sáng lên. Sau khi kết nối thành công, hình ảnh Trần Mặc trong bộ đồ vũ trụ bó sát xuất hiện trên màn hình, vẫn là phong thái tự tin và trầm ổn, thông dong mà thần bí, khiến cho người khác cảm thấy say mê trong vô thức. Trần Mặc vừa xuất hiện, một số nữ nhân viên phải khẽ hô hào, không ngớt lời khen ngợi đẹp trai. Tiểu Ngư ngồi ở hàng ghế trước bất giác che mắt lại, sắc mặt ngập tràn bất đắc dĩ. Cô cảm thấy mừng khi Trần Mặc không đi ra ngoài treo hoa ghẹo nguyệt, nếu không, cô nhất định sẽ gặp không ít phiền toái. Kể cả người nghiêm túc như Triệu Mẫn, đôi mắt của cô cũng đượm ý cười. Ngay sau đó, chào mọi người. Trần Mặc vừa mở miệng, tràng vỗ tay của những người ở đây liền tự giác dừng lại, không gian trở nên yên tĩnh. Mặc dù bọn họ rất ít khi gặp Trần Mặc, nhưng toàn bộ công ty, toàn bộ Trung Quốc, toàn bộ thế giới đều có thể biết đến các kỳ tích của hắn. Dưới đủ loại tác động, các nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân vô cùng sùng bái và kính sợ ông chủ vừa thần bí vừa mạnh mẽ này. Hiện giờ, ta đang đứng ở vị trí 400.000 mét tính từ mặt đất lên bầu trời. Dưới chân Trần Mặc cũng có trang bị thiết bị từ tính cố định, đứng trong cabin, cố gắng duy trì sự cân bằng. Ta đang đứng trong Nữ Thần, chiếc máy bay vũ trụ của Trung tâm Hàng không Phi Kiến. Ta rất vui khi có thể đứng ở chỗ này để gặp mặt mọi người, có lẽ đây cũng là một trong số ít lần hiếm hoi mà ta nói chuyện với nhân viên của công ty trên toàn cầu. Từ lúc tập đoàn Kiến Hành Quân được sáng lập cho đến bây giờ, chúng ta đã trải qua những đắng cay ngọt bùi, gặt hái không ít kinh nghiệm, đồng thời cũng đối mặt với rất nhiều gian nan cực khổ. Ta dám cam đoan với các nhân viên công ty trên khắp quốc tế, ngay trong hoàn cảnh cạnh tranh ngày nay, môi trường nghiên cứu phát triển và nền tảng công nghệ của chúng ta xếp hàng đầu trên thế giới. Tại đây, mọi người không cần phải lo lắng tài năng của chính mình bị mai một, không cần phải lo lắng thành quả của chính mình bị người khác đánh cắp, cũng không cần phải lo lắng sự đóng góp của chính mình không được đền đáp, mọi người chỉ cần lo nguy cơ bị đào thải nếu không chịu phát triển tiềm lực của chính mình mà thôi. Vậy nên, ta hy vọng, toàn bộ nhân viên nghiên cứu và phát minh của công ty không bị tư duy giáo điều rập khuôn ràng buộc, luôn luôn giữ vững sáng tạo và đổi mới. Bởi lẽ, đổi mới mới chính là huyết mạch của công ty, cũng là phương thức duy nhất giúp cho công ty duy trì được sức sống. Chúng ta chính một tập thể luôn hướng đến tương lai có thể là một giây sau, cũng có thể là ngày mai. Chúng ta sẽ sử dụng tàu hỏa để đi du lịch vũ trụ, chứ không phải tàu hỏa hơi nước đốt bằng than đá rồi tuyết còi. Trong lúc nghiên cứu, mọi người phải vận dụng các tư duy cực hạn để hướng đến ngày mai, đừng dùng đầu óc và tri thức của ngày hôm nay để đi nghiên cứu phát minh kỹ thuật cũ của ngày hôm qua, để rồi lãng phí tài nguyên có hạn. Trần Mặc hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở như vậy. Các sản phẩm ăn nên làm ra của tập đoàn Kiến Hành Quân chủ yếu đều xuất phát từ tay Trần Mặc, nhưng cũng không có nghĩa là những nhân viên ở bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm không quan trọng. Rất nhiều sản phẩm vẫn cần phải được thay đổi, cải tiến và trau chuốt căn cứ vào nhu cầu thị trường. Mặc dù kỹ thuật nghiên cứu của Trần Mặc được xem như là kỹ thuật hàng đầu, nhưng các nhân viên nghiên cứu vẫn từng ngày theo sát hắn. Nếu không bị ánh hào quang của Trần Mặc bao phủ, thì bọn họ cũng xứng danh đội ngũ đi đầu thế giới trong công tác nghiên cứu phát minh. Kiến Hành Quân phát triển đến được hôm nay, nếu chỉ dựa vào một mình Trần Mặc, chắc chắn sẽ không tạo nên thành công vang dội đến như vậy. Đối với phương diện phát triển nhân tài, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ tiếp tục nâng cao công tác đào tạo nhân sự trong thời gian tới. Ta và Tổng Giám đốc Triệu Mẫn đã bàn bạc xong xuôi, Kiến Hành Quân chuẩn bị kế hoạch xây dựng một cơ sở đào tạo chuyên sâu, tạo ra một trung tâm dành riêng cho công tác bồi dưỡng và tập huấn nhân viên. Ngay khi cơ sở đào tạo được thành lập, ngoài trừ việc tuyển sinh từ bên ngoài, hàng năm tập đoàn sẽ cử các nhân viên vượt trội xuất sắc của mỗi bộ phận tiếp tục học chuyên sâu hơn về lĩnh vực của mình. Ta hy vọng mọi người sẽ cố gắng làm tốt công việc và nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình, để đến khi cơ hội xuất hiện, mọi người sẽ có đủ thực lực để nắm bắt. Đây là một vấn đề nan giải của tập đoàn Kiến Hành Quân mà Triệu Mẫn luôn than phiền với hắn. Hiện tại, bọn họ đã và đang hợp tác với các công ty săn đầu người quốc tế để săn lùng những người tài giỏi ở khắp mọi nơi. Nhưng bởi vì tập đoàn đang tiếp tục mở rộng quy mô, cho nên vẫn luôn thiếu hụt nhân tài. Việc thành lập các trường cao đẳng và đại học là vì chuẩn bị nền giáo dục tốt nhất cho Vô Song trong tương lai, đồng thời cũng là một bước tiến để bồi dưỡng nhân tài cho tập đoàn. Với sự dẫn dắt của Trần Mặc, đội ngũ nghiên cứu hàng đầu của công ty sẽ đóng vai trò là cố vấn giảng dạy, nội dung đào tạo kỹ thuật chắc chắn sẽ rất tốt. Còn ở phương diện quản trị, công ty có thể điều động các quản lý cấp cao tới dạy học, hoặc cũng có thể mời các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đến thỉnh giảng. Dựa vào độ nổi tiếng của tập đoàn Kiến Hành Quân cùng với danh tiếng của Trần Mặc, một khi trường học được xây dựng hoàn chỉnh, những tài năng từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ ở nơi đây. Khả năng cạnh tranh đáng gầm phối hợp với hệ thống bồi dưỡng và cung ứng nhân tài chất lượng, tập đoàn Kiến Hành Quân có thể phát triển về lâu về dài. Ngoài ra, ta cũng nhắc nhở đến tất cả mọi người trong công ty. Chúng ta chính là một tập thể, mỗi một nhân viên chính là đại diện mang đến cảm giác trực quan cho thế giới bên ngoài về hình tượng và tố chất của cả tập đoàn Kiến Hành Quân. Một doanh nghiệp tốt phải có đội ngũ nhân viên giỏi, cho nên chúng ta không nên quên mất chí hướng ban đầu của mình, phục vụ khách hàng. Khi đối mặt với khách hàng, chúng ta luôn phải duy trì thực lực và hình tượng của công ty. Chúng ta có thể từ chối những yêu cầu vô lý từ khách hàng, nhưng chúng ta cũng không thể làm những việc như gây gổ với khách hàng. Công ty đang hoạt động với quy mô lớn với sự phát triển mạnh mẽ, cho nên chúng ta có thêm tự tin để đối mặt với khách hàng và người tiêu dùng. Tuy nhiên, dù công ty có lớn và mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì đây không phải là công cụ cho những cá nhân riêng lẻ thể hiện sự ưu việt của mình đối với khách hàng, từ đó áp bức người tiêu dùng. Công tác đánh giá nhân viên của Kiến Hành Quân chưa bao giờ được buông lỏng, và càng không thể buông lỏng về sau. Ta không hy vọng một hoặc hai con cừu đen nào đó sẽ phá hoại danh tiếng và hình tượng mà tập đoàn Kiến Hành Quân đã gây dựng bao năm chỉ trong chốc lát. Nếu phát hiện ra trường hợp vi phạm, Kiến Hành Quân sẽ xử lý mà không nể mặt bất kỳ ai. Đây vừa là lời khuyên vừa là lời cảnh cáo của ta, bởi vì đó là điều cốt lõi của tập đoàn Kiến Hành Quân, không ai có thể ôm tâm lý may mắn mà làm việc. Sau khi nói hết những điều căn bản, Trần Mặc mới thoáng dừng lại. Với tư cách là người đứng đầu tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn chủ yếu nắm giữ đường lối chung, còn Triệu Mẫn chấp hành, phân chia vấn đề một cách tỉ mỉ, sau đó chia nhỏ trách nhiệm đến những người dưới quyền, từ đó cải thiện dần dần. Rất nhiều người cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã rất lớn mạnh, liệu có thật hay không? Xét trên toàn cầu ở thời điểm hiện tại mà nói, Kiến Hành Quân có thể được xem như là doanh nghiệp tầm cỡ. Nhưng xét trên không gian và thời gian, Kiến Hành Quân không hề lớn, hơn nữa cực kỳ nhỏ bé đến mức đáng thương. Từ vị trí hiện tại nhìn về phía trái đất, ta còn không nhìn thấy trụ sở chính của chúng ta, cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì thuộc về tập đoàn Kiến Hành Quân. Vậy nên, chúng ta không nên thỏa mãn với thành tích bây giờ mà ngừng phát triển. Hiện tại, công nghệ khám phá vũ trụ đang dần được hoàn thiện với tốc độ vũ bão, công nghệ phản ứng nhiệt hạch đã phát triển toàn diện và sẽ sớm được đưa vào sử dụng đại trà, cuộc cách mạng năng lượng thế giới sẽ chính thức bắt đầu, thúc đẩy đến thời đại vũ trụ, đây chính là xu hướng chung. Tập đoàn Kiến Hành Quân nắm giữ công nghệ mấu chốt, cũng chính là chìa khóa của kỷ nguyên mới này. Với những điều kiện ưu việt nhất, tiềm lực và ưu thế mạnh mẽ nhất, cho nên chúng ta càng có khả năng tiến xa hơn nữa. Mục tiêu ngắn hạn của tập đoàn Kiến Hành Quân chính là mở công ty trên mặt trăng. Và mục tiêu dài hạn tiếp theo của tập đoàn Kiến Hành Quân chính là bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu chúng ta. Ta hy vọng, trong vòng 100 năm tới, tập đoàn Kiến Hành Quân không chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nhoi ở trái đất, mà trở thành doanh nghiệp khoa học kỹ thuật đứng đầu vũ trụ. Ngay sau khi Trần Mặc phát biểu xong xuôi, giới truyền thông đã nắm được nội dung bài phát biểu của hắn. Trang web chính thức Quân và Weibo của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đã công bố đoạn video được phát sóng trực tiếp từ vũ trụ của chủ tịch bọn họ. Thế giới bên ngoài cũng đồng thời diễn giải được nhiều thông điệp gây chấn động. Hiện giờ, cuộc đua thăm dò vũ trụ đang diễn ra ồ ạt, tập đoàn Kiến Hành Quân không còn hài lòng với sự phát triển ở phạm vi trái đất, bắt đầu mong muốn trở thành một công ty vũ trụ. Mở công ty trên mặt trăng. Câu nói này của Trần Mặc đã trở thành các tiêu đề lớn trên các tờ báo nổi tiếng trên toàn cầu. Thế giới bên ngoài suy đoán rằng mục tiêu tiếp theo của tập đoàn Kiến Hành Quân chính là xây dựng một trạm không gian và căn cứ trên mặt trăng, đây cũng chính là bước đầu trên hành trình thực hiện giả tâm hướng ra vũ trụ của Trần Mặc. Nếu như câu nói này xuất phát từ công ty nào khác, thì có lẽ mọi người sẽ coi đó như một câu chuyện cười. Nhưng bây câu nói này lại xuất phát từ miệng Trần Mặc, nên nó lập tức mang đến ý nghĩa khác biệt hoàn toàn. Hơn nữa, bài phát biểu của Trần Mặc còn tiết lộ một tin tức quan trọng khác. Nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị đi vào hoạt động, cuộc cách mạng năng lượng sắp xảy ra. Hiện tại, Kiến Hành Quân làm chủ công nghệ phản ứng hạt nhân có kiểm soát, lại nắm giữ cả kỹ thuật hàng không vũ trụ, mặt trăng trở thành mục tiêu tiếp theo của công ty Kiến Hành Quân là một điều hoàn toàn hợp lý. Mặt trăng rất dồi dào heli. 3. Một trong những nguyên liệu lý tưởng nhất cho phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đối với một doanh nghiệp đang làm chủ công nghệ phản ứng hạt nhân có kiểm soát như Kiến Hành Quân, mặt trăng đích thị là một kho báu vô tận, dùng mãi không bao giờ cạn. Nếu Trần Mặc xây dựng một căn cứ địa trên mặt trăng rồi bắt đầu khai thác tài nguyên, hắn sẽ là người nắm giữ toàn bộ tài nguyên năng lượng tương lai của nhân loại. Có thể nói, dạ tâm của người đàn ông này không hề nhỏ. Trần Mặc có thể độc chiếm mặt trăng được hay sao? Tài nguyên trên mặt trăng đều thuộc sở hữu của hắn à? Căn cứ vào điều 11, khoản 3 trong thỏa thuận về luật quốc tế mặt trăng, bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào của mặt trăng cũng đều không phải là tài sản riêng của bất kỳ quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ, phi chính phủ, tổ chức nhà nước, tổ chức phi chính phủ cấp quốc gia, hay thậm chí là bất kỳ công dân nào. Tuy nhiên, chúng ta không có điều khoản nào hạn chế về việc các công ty tư nhân khai phá mặt trăng. Về mặt lý thuyết, Trần Mặc có thể tiến hành khai thác tài nguyên trên mặt trăng, nhưng không được sở hữu tài nguyên chưa khai thác dưới bất kỳ hình thức nào. Ý tưởng muốn mở công ty trên mặt trăng của Trần Mặc đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Vô số đề tài tranh cãi không ngừng xuất hiện, bài phát biểu này của Trần Mặc cũng đồng thời tiết lộ với thế giới bên ngoài vì sao mà các cường quốc trên toàn cầu ồ ạt khởi động các kế hoạch thăm dò mặt trăng chỉ trong vòng một ngày sau khi Trần Mặc mới tiến vào vũ trụ. Hầu hết các quốc gia trên thế giới còn chưa tới được mặt trăng, thì Trần Mặc đã bắt đầu ngấp nghé tới tài nguyên của nơi đó rồi. Nếu như Trần Mặc chiếm được các tài nguyên quan trọng một lần nữa, các quốc gia khác sẽ lại rơi vào tình huống vô cùng bất lợi. Ngoại trừ ý tưởng khai thác mặt trăng của Trần Mặc, truyền thông còn chú ý tới một kế hoạch khác của Trần Mặc: chuẩn bị xây dựng một cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới. Trước mắt, xét về danh tiếng và năng lực kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, thì việc thành lập một trường đại học cũng không phải là vấn đề. Đã thế, Trần Mặc còn dùng danh nghĩa bản thân ra trận, cho nên càng khiến cho kế hoạch này còn ấp ủ một khái niệm khác. Nhìn vào những kỳ tích huyền thoại của Trần Mặc, thì trường đại học của hắn sẽ càng thu hút những tài năng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Thành phố Tân Hải này trở thành làng đại học hàng đầu thế giới là chuyện không hề khó đoán. Giới khoa học và giới giáo dục đã bắt đầu chờ mong sự xuất hiện của ngôi trường do Trần Mặc thành lập này. Trên mặt đất, mọi chuyện liên quan đến Trần Mặc và tập đoàn Kiến Hành Quân dần được lan truyền khắp mọi nơi. Trên bầu trời, để đáp ứng yêu cầu của Tiểu Ngư, Trần Mặc tiếp tục giải thích mấy thí nghiệm vũ trụ cho mấy nhóc tì của trường mẫu giáo Hải Tân. Sau khi xong xuôi tất cả, hắn bắt đầu chú ý đến việc phóng vệ tinh lên mặt trăng. Qua hàng chục giờ bay trụ, các vệ tinh phóng lên mặt trăng đã lần lượt thành công tiến vào quỹ đạo đã định ban đầu. Vệ tinh trung chuyển Kiến Mộc 1 cũng đến tiếp cận quỹ đạo Lagrangina L2. Hai thiết bị quan trọng nhất trong sứ mệnh phóng vệ tinh lên mặt trăng, một cái là Kiến Mộc 1, cái còn lại chính là Nguyệt Thần 1, tàu đổ bộ mặt trăng. Một cái phụ trách việc vận chuyển thông tin, một cái chịu trách nhiệm đáp xuống mặt sau của mặt trăng. Mỗi một vệ tinh đều được lắp đặt một động cơ ion, cho nên không cần lo lắng về vấn đề cạn kiệt nhiên liệu, có thể không ngừng sửa đổi quỹ đạo, chỉ cần không có trục trặc kỹ thuật thì vệ tinh vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Cho nên quá trình Kiến Mộc 1 đi vào đường quỹ đạo cũng không phát sinh sự cố bất ngờ. Bây giờ, chỉ còn lại là Nguyệt Thần vẫn còn đang không ngừng thay đổi quỹ đạo. Điểm hạ cánh dự định sẽ là cực Nam Trí Hải ở mặt sau của mặt trăng. Trương Kiếm Phong đã cung cấp cho hắn những số liệu khá đầy đủ được lấy từ thung lũng Ai Cần, vị trí đổ bộ của hằng Nga số 4. Trần Mặc không muốn tranh giành với nhà nước, cho nên hắn chọn một khu vực mới để tiến hành khám phá, cuối cùng xác định được đó là Trí Hải bên cạnh thung lũng Ai Cần. Tình hình của Nguyệt Thần 1 như thế nào rồi? Trần Mặc xem số liệu quỹ đạo truyền tới từ vệ tinh trên màn hình. Do quá trình truyền dữ liệu và mệnh lệnh có độ trễ quá lớn, nên toàn bộ quá trình hạ cánh xuống mặt trăng của Nguyệt Thần số 1 không phải được điều khiển bởi Trần Mặc hay bộ phận dưới mặt đất, mà được quyết định bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong Nguyệt Thần 1. Các thuật toán cần thiết và những tham số quỹ đạo đều đã được Trần Mặc ghi vào lõi của tàu đổ bộ, hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong tàu đổ bộ sẽ tự động tính toán các tham số dựa trên dữ liệu phản hồi, từ đó có thể điều chỉnh trạng thái, độ cao rồi tự hạ cánh. Kiến Mộc số 1 và cầu Hỷ Thước đều đã nhận được tín hiệu Nguyệt Thần số 1. Nguyệt Thần số 1 đang trong tình trạng điều chỉnh để tiến vào gần quỹ đạo mặt trăng hơn. Hiện giờ, Trần Mặc chỉ có thể ngồi chờ. Các tham số quỹ đạo của Nguyệt Thần 1 đang được tính toán, các số liệu quỹ đạo đang được sửa đổi, yêu cầu giảm tốc độ đang giảm, độ cao hiện tại là 20.000 mét, chuẩn bị tiến vào quỹ đạo theo dự định điều chỉnh tốc độ. Điều chỉnh tốc độ đang tính toán tham số quỹ đạo nguyệt thần số 1 thành công tiến vào quỹ đạo được dự tính trong quỹ đạo phía trên của mặt trăng. Nguyệt thần số 1 đang ở chính giữa bầu trời, không ngừng điều chỉnh trạng thái. Tia lửa màu lam thẫm của động cơ ion lúc ẩn lúc hiện, từng phần số liệu bắt đầu được thu nhận và truyền về nữ thần và trung tâm chỉ huy dưới mặt đất thông qua các vệ tinh trung chuyển kiến một số 1 và cầu hỷ thước. Anh mặc, nguyệt thần 1 đã thành công tiến vào quỹ đạo dự tính từ trước. Nhận được số liệu nguyệt thần 1 truyền về, sự căng thẳng trong lòng Trần Mặc cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau khi thành công tiến vào gần quỹ đạo mặt trăng thì sẽ đến quá trình đáp xuống mặt đất của nguyệt thần 1, chỉ cần chạm đất thành công là coi như nhiệm vụ lên mặt trăng lần này mỹ mãn. Nguyệt thần 1 có hai nhiệm vụ chủ yếu. Nhiệm vụ đầu tiên là mang hai người máy cỡ nhỏ dò xét bề mặt, thu thập dữ liệu về môi trường và thổ nhưỡng của mặt sau mặt trăng. Nhiệm vụ thứ hai là mang thổ nhưỡng của mặt trăng trở về trái đất để tiến hành nghiên cứu. Nhiệm vụ thứ hai là quan trọng nhất, liên quan đến kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng của hắn. Không gian bên trong tàu đổ bộ Nguyệt Thần 1 không lớn cho lắm, nhưng động cơ ion vẫn có đủ lực đẩy để đưa tàu đổ bộ trở ngược lại không gian, do đó, Nguyệt Thần 1 có khả năng qua về trái. Khi mang được mẫu thổ nhưỡng từ mặt trăng trở về, hắn cần phải tiến hành nghiên cứu, chế tạo vật liệu xây dựng phù hợp với bề mặt của mặt trăng, điều này sẽ thuận tiện trong việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng trong tương lai. Ba vệ tinh còn lại có nhiệm vụ liên tục dò xét môi trường mặt trăng, thu thập dữ liệu cần thiết cho lần hạ cánh tiếp theo của hắn. Dựa theo khoảng cách dự tính từ Nguyệt Thần 1 đến điểm hạ cánh, thì cần thời gian là bao lâu? Dựa theo việc tính toán số liệu được truyền về vừa rồi, ước chừng cần 3 giờ. Mặt nữ nói. Vẫn còn thời gian. Thông qua cửa sổ thủy tinh, Trần Mặc nhìn về nơi sâu thẳm của vũ trụ xa xăm, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Một người mặc bộ đồ vũ trụ đứng trên lưng máy bay vũ trụ, thân thể được kết nối bằng một sợi dây thừng với nữ thần. Chính là Trần Mặc. Đôi giày dưới chân hắn bám chặt vào thân máy, giúp hắn có thể đứng vững trên lưng nữ thần. Thực sự rất đẹp. Trần Mặc cảm thán. Đến khi đứng ở nơi đây, hắn mới có thể cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ ngoài vũ trụ, quả địa cầu xanh thẳm ở trước mắt, còn vô vàn các ngôi sao nằm trên đỉnh đầu. Có điều, vẻ đẹp này khiến người ta cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi vì xung quanh không có bất cứ âm thanh nào, chỉ có sự thần bí và mênh mông. Trời cao đất rộng, vũ trụ trải dài đến vô hạn. Người xưa sớm đã biết mình chỉ là một sinh linh nhỏ bé tầm thường giữa vũ trụ bao la, nhưng đến khi thực sự đứng ở giữa vũ trụ, Trần Mặc mới có thể cảm nhận được mình nhỏ bé như hạt bụi. Tuy hắn từng lĩnh hội đạo lý này từ những ký ức được ghi chép lại trong thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng nếu so sánh với trải nghiệm của bản thân thì vẫn là một sự khác biệt cực lớn. Đối với vũ trụ có đường kính dài đến mấy chục tỷ năm ánh sáng mà nói, nhân loại có là gì chứ? Nhỏ bé đến mức làm người ta hoảng hốt. Có lẽ trong mắt của các loài sinh vật ngoài hành tinh khác, nhân loại không khác gì một con kiến, thậm chí là một con vi khuẩn. Cảm giác bé nhỏ này khiến cho người ta tự ti đến mức khủng hoảng. Nếu như người đứng ở chỗ này là người không vững gan và thiếu kiên nhẫn, thì thật sự sẽ nảy sinh sự nghi ngờ cuộc đời. Vũ trụ xa xôi vô tận tràn ngập những ẩn số và kinh ngạc. Nhưng bất luận vũ trụ sâu thẳm đến mức nào, Trần Mặc nhất định phải tiếp tục khám phá, bởi vì đó chính là sứ mệnh dành riêng của hắn. Bởi vì thư viện khoa học kỹ thuật đang tồn tại trong đầu hắn, Trần Mặc muốn trốn cũng không trốn được. Cái tên khốn nạn này, chơi đến nghiện rồi à. Từ trung tâm chỉ huy dưới mặt đất, Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc đang ở bên ngoài nữ thần, cô không khỏi cảm thấy đau đầu vô cùng. Đã là lúc nào rồi mà cái tên này còn có tâm trạng làm loạn, hắn thế mà lại bước ra khỏi cabin, bước vào vũ trụ. Nhìn bộ dạng này của Trần Mặc, hắn có lẽ đang đoán chừng vũ trụ sâu rộng như thế nào. Nếu như nhân viên trong trung tâm chỉ huy không thông báo cho cô, thì có lẽ cô ấy cũng không biết. Trần Mặc tự mình tiến vào vũ trụ đã quá mạo hiểm, hành động hiện giờ của hắn còn mạo hiểm hơn nữa. Đã 5 phút đồng hồ trôi qua, người cũng không phải là phi hành gia chuyên nghiệp, đi ra ngoài cabin để tìm hiểu cuộc sống ngoài vũ trụ làm gì chứ. Ông chủ lớn Trần Mặc, ngươi nên tỉnh lại rồi quay lại cabin đi, nếu không thì ta sẽ nói cho tiểu ngư biết ngay bây giờ. Đợi tới khi về nhà, ngươi nhất định sẽ phải quỳ bàn phím. Triệu Mẫn thực sự không thể ngồi yên được nữa, cô đi đến trước micro của trung tâm chỉ huy để đánh gãy dòng suy nghĩ mông lung của Trần Mặc. Mọi người trong trung tâm chỉ huy, ngay cả Đa U Thành và những người đã hỗ trợ chuyến du hành vũ trụ của Trần Mặc, ai nấy đều muốn phì cười. Tuy nhiên, bọn họ đều không dám cười, chỉ nhìn hai người này bằng ánh mắt sâu xa. Người dám nói chuyện với Trần Mặc bằng giọng điệu này, chẳng khác nào đang giáng một cú tát vào mặt hắn vậy. Trần Mặc đang đứng ngẩn ngơ bên ngoài vũ trụ, nhưng khi giọng nói Triệu Mẫn truyền đến bên tai, hắn cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng nhận ra tâm tình lo lắng bất an của cô. Được, ta sẽ trở lại ngay bây giờ. Hả? Đám người trong trung tâm chỉ huy lập tức kinh ngạc, ánh mắt nhìn Triệu Mẫn càng đầy thâm thúy hơn nữa. Trần Mặc thực sự đã nghe theo lời Triệu Mẫn. Ngươi đã rời khỏi trái đất 3 ngày liên tiếp rồi, lúc nào mới trở lại đây? Ngày mai. Được rồi, đã rõ. Sau khi ngắt liên lạc với Trần Mặc, Triệu Mẫn chợt cảm nhận ý tứ sâu xa trong ánh mắt của mọi người trong trung tâm chỉ huy. Cô cảm thấy có chút không thích ứng được, đành vội vàng căn dặn, các ngươi tiếp tục theo dõi tình hình của Nguyệt Thần một đi. Lời nhắc nhở của Triệu Mẫn đã khiến các nhân viên của trung tâm chỉ huy tiếp tục chuyên tâm vào Nguyệt Thần 1. Tàu đổ bộ mặt trăng có tên Nguyệt Thần 1 này đang thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến vị thế của trung tâm hàng không phi kiến trong cuộc đua khám phá vũ trụ trên toàn cầu. Một khi Nguyệt Thần 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung tâm hàng không phi kiến chiếm được một vị trí trong hàng ngũ các thế lực thăm dò vũ trụ hàng đầu, sau đó thu hoạch được những lợi ích không thể tưởng tượng được. Nguyệt Thần sẽ hạ cánh sau 1 giờ 20 phút nữa. Sau khi đổi sang bộ đồ vũ trụ bó sát, Mặt Nữ và Trần Mặc trở lại cabin điều khiển của Nữ Thần. Căn cứ vào số liệu truyền về từ Nguyệt Thần 1, con tàu đổ bộ này đã bay đến bầu trời phía trên địa điểm hạ cánh đã được xác định trước đó, quá trình hạ cánh xuống mặt trăng chính thức được khởi động. Nguyệt Thần 1 chuẩn bị hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng từ độ cao 15.000m. Đang giảm tốc độ, độ cao hiện tại là 12.000m, độ cao hiện tại là 8.000m, đang tiến hành điều chỉnh tư thế, quá trình điều chỉnh tư thế đã hoàn tất, bắt đầu tiếp cận mặt trăng độ cao hiện tại là 4.000m rất nhanh sau đó. Từng số liệu đã được gửi về Nữ Thần và trung tâm chỉ huy trên mặt đất thông qua vệ tinh trung chuyển. Những người chịu trách nhiệm xử lý số liệu cũng đang bắt đầu khẩn trương theo từng con số được gửi về trung tâm chỉ huy. Đang đến gần mặt trăng độ cao 1.000m, Nguyệt Thần 1 đang lơ lửng ở độ cao 110m, đang phân tích chướng ngại vật trên mặt trăng, đã phân tích chướng ngại vật xong, đã tránh được chướng ngại vật, chuẩn bị đáp đất độ cao 20m, né tránh chướng ngại vật thành công, chuẩn bị chạm đất lộc cộc. Bên trong trung tâm chỉ huy chỉ có âm thanh báo cáo của trí tuệ nhân tạo, những người khác cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ bỏ lỡ thời khắc quan trọng. Độ cao 10m, chuẩn bị chạm đất, chuẩn bị chạm đất, Nguyệt Thần 1 đã hạ cánh thành công. Vị trí, vị tuyến nam 28. 3 độ, kinh độ đông 159. 6 độ. Yeah. Thành công rồi. Thành công rồi. Khi hệ thống trí tuệ nhân tạo lên tiếng phát ra những âm thanh cuối cùng, tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều nhảy dựng, một số người còn gào thét vì quá hưng phấn. Bọn họ, với tư cách là một doanh nghiệp tư nhân, đã hạ cánh xuống mặt trăng một cách mỹ mãn. Hiện giờ trên thế giới, chẳng có mấy nước có thể lên mặt trăng, vậy mà bọn họ đã thành công đưa tàu đổ bộ lên mặt sau của mặt trăng. Đây là lần đầu tiên mà thiết bị của một doanh nghiệp tư nhân thành công đáp xuống mặt sau của mặt trăng. Niềm vui to lớn qua đi, các nhân viên bắt đầu tiếp nhận số liệu mà Nguyệt Thần 1 truyền về. Kể từ ngày hôm nay, tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ sẽ trở thành một công ty có thể lên mặt trăng một cách độc lập. Tin tức này nhất định sẽ tạo ra một chấn động cực lớn trong dư luận. Nếu Nguyệt Thần 1 tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu thập thổ nhưỡng của mặt trăng và quay về trái đất thành công, tất cả mọi người trên thế giới này sẽ phải choáng váng vì kinh ngạc. Bên trong hội trường của Trung tâm Kiểm soát Không lưu thủ đô, lúc này, toàn bộ các nhân viên đều bị dọa cho sợ hãi. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang sử dụng vệ tinh trung chuyển cầu hỷ thước để truyền số liệu, cho nên bọn họ cũng có thể thu được một phần thông tin. Hiện giờ, toàn bộ ảnh chụp và video về thời khắc hạ cánh xuống mặt trăng đang được truyền đi theo thời gian thực. Con tàu Nguyệt Thần 1 của tập đoàn Kiến Hành Quân thành công đổ bộ lên mặt sau mặt trăng. Một công ty tư nhân đã thật sự thành công hạ cánh mặt trăng, thậm chí toàn bộ quá trình còn diễn ra thuận lợi vượt mức bình thường. Ta cảm giác như mình đã sống vô vọng trong mấy chục năm vừa qua, tại sao bọn họ có thể thuận lợi đến như thế? Đây giống như trò đùa vậy. Trương Kiếm Phong vừa quan số các số liệu được truyền đến, vừa thở dài rồi cười khổ. Các thành viên khác trong đội dự án hàng Nga đều có chút bất đắc dĩ. Trần Mặc đã dùng số liệu mà chúng ta cung cấp, cho nên quá trình đổ bộ mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Một thành viên trong đội thoải mái nói. Tuy nhiên, ngay cả bọn họ cũng không thể thuyết phục chính mình được. Trên thế giới này, rất nhiều quốc gia vẫn chưa thể đạt được thành tựu này, chứ chưa kể đến thuận lợi đến như vậy. Chỉ có thể nói rằng nền tảng công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân quá đỉnh. Trần Mặc thực sự là một tên biến thái. Một thành viên trẻ tuổi trong đội dự án hàng Nga không nhịn được nữa mà chửi bậy. Những người khác đều quay đầu nhìn nhau, dường như đều đồng ý với nhận xét này. Nhiệt độ hiện tại trên bề mặt mặt trăng là 176 độ C, nhiệt độ bên trong tàu đổ bộ là 25 độ C, hệ thống điều hòa nhiệt độ hoạt động bình thường. Hệ thống điều khiển của Nguyệt Thần 1 bình thường. Trần Mặc, người vẫn đang ở trong vũ trụ, cũng đã nhận được tin tức hạ cánh thành công của Nguyệt Thần 1. Vui sướng qua đi, tiếp theo đương nhiên là sẽ là một loạt mệnh lệnh ban xuống. Nguyệt Thần 1 sử dụng thạch anh tím làm nguồn năng lượng, với tốc độ tiêu thụ năng lượng của tàu đổ bộ thì việc duy trì hoạt động trong 2 năm không có vấn đề gì. Do đó, nó cũng có thể duy trì trạng thái hoạt động suốt đêm chứ không cần phải tiến vào thời kỳ ngủ đông. Rất nhanh, thông qua vệ tinh Kiến 1-1, bức ảnh màu trên bề mặt mặt trăng được Nguyệt Thần 1 chụp lại đã truyền về mặt đất. Vẫn một mảnh đất cằn sỏi đá. Hoang vu, tĩnh mịch. Trước hết, họ thấy được bên trong bức ảnh không có hố nham thạch nhưng phóng to lên có thể nhìn thấy một ít đá mặt trăng ở không xa. Tình trạng người máy cỡ nhỏ thế nào rồi? Vận hành bình thường, lúc nào cũng có thể đưa lên. Mặt nữ nói. Đưa lên đi. Trần Mặc nhanh chóng hạ lệnh, hai phút sau đó, hai người mới nhìn thấy hình ảnh được truyền về trên màn hình, Nguyệt Thần một bắt đầu khởi động các người máy cỡ nhỏ. Hai người máy này có kích thước lớn hơn hộp đựng dày một chút, bên trong ngoại trừ các hệ thống cảm biến khác nhau, sáu cánh tay nhện có thể xếp chồng lên nhau để thích ứng đủ loại địa hình khác nhau. Vật liệu của người máy giống với vỏ thân máy của nữ thần, có thể chống chọi được sự thay nhiệt độ bất thường và khắc nghiệt của mặt trăng. Người máy nhỏ đã đổ bộ thành công và hoạt động bình thường. Không lâu sau, đoạn video về quá trình thăm dò bề mặt mặt trăng của người máy do Nguyệt Thần một quay lại đã được truyền về nữ thần. Trần Mặc nói, hãy bắt đầu thu thập các mẫu vật trên bề mặt mặt trăng. Được. Trung tâm chỉ huy trên mặt đất cũng đã tiếp nhận được mọi số liệu mà Nguyệt Thần một gửi về, bao gồm cả ảnh và video về người máy. Sau khi hạ cánh thành công lên mặt trăng, bọn họ đã thu hoạch được rất nhiều dữ liệu quý giá. Sau khi xử lý xong ảnh và video thì gửi cho ta. Triệu Mẫn nói với nhân viên kỹ thuật của trung tâm chỉ huy. Muốn dữ liệu thô sao? Nhân viên phụ trách xử lý số liệu hỏi. Không cần, ta muốn dùng cho mục đích tuyên truyền, nên người xử lý dữ liệu thô trước đi. Triệu Mẫn nói. Trần Mặc vừa mới tuyên bố với thế giới bên ngoài về tham vọng thành lập một công ty trên mặt trăng, cho nên thành tựu đổ bộ mặt trăng thành công của ngày hôm nay vừa hay là một cơ hội để Kiến Hành Quân thể hiện thực lực của mình. Cục trưởng, tập đoàn Kiến Hành Quân và công ty hàng không phi kiến đã công bố tin tức, bốn vệ tinh quay quanh mặt trăng của bọn họ đã tiếp cận thành công vào quỹ đạo định trước, hơn nữa tàu đổ bộ Nguyệt Thần 1 cũng đã hạ cánh thành công trên mặt sau của mặt trăng. Vừa mới bước vào phòng làm việc, Diêm chợt trông thấy trợ lý của hắn đang chạy tới, tiếng bước chân dồn dập khiến hắn ta hơi sững sờ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tập đoàn Kiến Hành Quân đã phóng thành công bốn vệ tinh lên mặt trăng, Nguyệt Thần 1 thành công hạ cánh xuống vùng đất phía sau mặt trăng. Không thể nào. Phản ứng đầu tiên của Diêm là không thể tin nổi. Từ khi Trần Mặc tiến vào vũ trụ, bọn họ đã đoán được tập đoàn Kiến Hành Quân nung nấu kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng trong tương lai. Bởi vì công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và helium. Ba là một sự kết hợp hoàn hảo. Trong buổi diễn thuyết nội bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân vào ngày hôm kia, Trần Mặc cũng đã xác nhận kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng. Nhưng ngoài trừ buổi diễn thuyết đó cho đến nay, bọn họ vẫn chưa tiết lộ các tin tức khác liên quan đến mặt trăng, chứ đừng nói đến vệ tinh quỹ đạo hay tàu đổ bộ gì đó. Trong số các hoạt động hàng không vũ trụ mà tập đoàn Kiến Hành Quân công bố gần đây, chỉ có mỗi tin tức về việc Trần Mặc tiến vào vũ trụ, vậy bọn họ phóng vệ tinh và tàu đổ bộ lên mặt trăng như thế nào được? Đó là sự thật, bọn họ đã tung ra các ảnh và video được chụp ở vị trí đằng sau mặt trăng rồi. Trợ lý Diêm cầm lấy ảnh chụp vừa mới in đưa cho hắn. Lúc nhìn thấy ảnh chụp, Diêm ngây người. Hắn có thể chắc chắn bức ảnh này là thật. Người có chắc chắn rằng đây không phải do đội dự án hàng Nga của Trung Quốc sao? Đây là ảnh chụp được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm cả tài khoản quốc tế. Hiện giờ, các phương tiện truyền thông toàn cầu đều đưa tin về vụ việc này. Không thể nào, trong số các hoạt động trong ngành hàng không vũ trụ gần đây nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân gần đây, bọn họ vừa phóng vệ tinh vào quỹ đạo trái đất, sau đó Trần Mặc tiến vào vũ trụ, vậy bốn vệ tinh mặt trăng này mọc ở đâu ra? Chỉ có một lời giải thích duy nhất, trong lúc Trần Mặc tiến vào vũ trụ, bọn họ cũng đồng thời phóng vệ tinh và tàu đổ bộ vào quỹ đạo mặt trăng, tính theo thời gian thì vừa vặn trùng khớp. Trợ lý nói. Diêm tiếp nhận tập tài liệu và hình ảnh từ tay trợ lý, sau đó còn bật máy tính để kiểm tra trên mạng một lượt xem sao. Sau đó, Diêm yên lặng chẳng nói câu nào. Bốn vệ tinh cùng với tàu đổ bộ, tất cả đều đổ bộ thành công. Tin tức này như đang đè nén trái tim Diêm lại vậy. Bọn họ ắt hẳn đang sở hữu nền tảng công nghệ vững chắc cùng với niềm tin khủng khiếp thì mới có thể phóng ra nhiều vệ tinh và một tàu đổ bộ lên mặt trăng cùng một lúc như thế. Dựa vào thực lực hiện tại, bọn họ cũng không có khả năng phóng đồng thời nhiều vệ tinh lên mặt trăng như vậy được. Chúng ta có nên đẩy nhanh tiến độ của dự án quay trở lại mặt trăng hay không? Trợ lý của Diêm hỏi. Chúng ta không thể vội vàng được, càng gấp gáp càng dễ xảy ra vấn đề. Diêm lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ này của trợ lý. Hiện giờ, hắn gần như có thể chắc chắn tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ tiến hành khai thác nguyên liệu helium. Ba của mặt trăng, hoặc dùng mặt trăng làm bàn đạp tiến hành các hoạt động khám phá không gian khác. Bất kể là hướng đi nào đi chăng nữa, thì đó cũng là bước tiến tuyệt vời đối với ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Theo các những tin tức đang lan truyền hiện nay, công tác xây dựng nhà máy phát điện nhiệt hạch có kiểm soát ở thành phố Tân Hải và ở huyện An Hùng, tỉnh Ký đã chuẩn bị kết thúc. Trong buổi diễn thuyết lần trước của Trần Mặc, hắn cũng đồng thời ám chỉ một cuộc cách mạng năng lượng sắp diễn ra. Vậy nên, mặt trăng chính là một kho báu vô tận, và nó cũng chính là yếu tố quyết định xem ai sẽ là người đi đầu trong kỷ nguyên mới. Một vụ nổ vang dội tới mức không ai có thể ngờ tới. Những người trong giới thăm dò vũ trụ không khỏi bàng hoàng trước những tin tức mà tập đoàn Kiến Hành Quân vừa công bố. toàn bộ bốn vệ tinh và một tàu đổ bộ đều hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ. Kiến Mộc Mộc đã tiến vào điểm quỹ đạo Lagrangina L2, Nguyệt Thần Một đã hạ cánh xuống mặt sau của mặt trăng. Mỗi một tin tức kể trên đều là các sự kiện quan trọng trong lĩnh vực thăm dò vũ trụ, nhưng bây giờ tất cả lại được công bố cùng một lúc bởi cùng một công ty, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà chấp nhận được. Hôm trước, trong buổi diễn thuyết nội bộ giữa toàn thể nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc đã tiết lộ dạ tâm của mình đối với mặt trăng, nhưng bây giờ hắn vẫn còn ở lì ở trên vũ trụ, vậy mà thiết bị thăm dò của tập đoàn Kiến Hành Quân đã xuất hiện trên bề mặt mặt trăng rồi. Thế giới lại thay đổi nhận thức về công nghệ vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân một lần nữa. Thành tựu này đã chứng minh vị thế tập đoàn Kiến Hành Quân trong lĩnh vực thám hiểm không gian, thực lực của bọn họ chỉ đứng sau Hoa Kỳ, đất nước từng đưa người lên mặt trăng thành công. Một doanh nghiệp tư nhân mà có thể sánh ngang với một cường quốc hàng đầu. Một khi tập đoàn Kiến Hành Quân có thể đưa người lên mặt trăng thành công, bọn họ càng có nhiều khả năng trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực thăm dò vũ trụ. Tin tức này đã nằm ngoài dự đoán của toàn thế giới. Khi Trần Mặc đích thân tiến vào vũ trụ, các cường quốc trên toàn cầu đã lần lượt tuyên bố các kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng như một dấu hiệu khẳng định tiềm lực của mình. Nhưng cho đến bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân, với tư cách là một doanh nghiệp tư nhân, đã thành công đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên, vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua khám phá không gian trong khoảng thời gian này. Trung tâm hàng không phi kiến. Hôm nay là thời điểm Trần Mặc trở về mặt đất từ chuyến du hành vũ trụ của mình. Các nhân viên ở mặt đất đã sớm chờ ở đây, chuẩn bị sẵn sàng để chào đón Trần Mặc. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng đều góp mặt, Vô Song cũng nặng nặc đòi đi theo khi biết ba mình sẽ trở về từ vũ trụ. Ngoài ra còn có cả ba Trần và mẹ Trần, biểu cảm lo lắng đều hiện rõ trên khuôn mặt của bọn họ. Trước đó, Trần Mặc cũng không thông báo chuyến du hành vũ trụ của mình với người nhà, hay vợ chồng bọn họ xem tin tức rồi hỏi thăm Tiểu Ngư mới biết được tình hình hiện tại. Sau khi biết tin Trần Mặc trở về vào ngày hôm nay, họ liền vội vàng chạy đến thành phố Tân Hải. Máy bay, là máy bay, ba đã trở về. Tiếng gió gào thét vang lên, Vô Song vô cùng hưng phấn, cô bé vừa nhảy nhót vừa chỉ vào điểm đen ở phía chân trời xa xôi, mọi người đều nhìn theo hướng phát ra âm thanh, quả nhiên đã bắt gặp chiếc máy bay vũ trụ đang chậm rãi phóng to trong tầm nhìn của bọn họ. Không bao lâu sau, nữ thần trôi lơ lửng trên bầu trời của trung tâm hàng không rồi từ từ hạ cánh. Máy bay vừa mới đáp xuống sân, một đám nhân viên hậu cần cùng người máy ngay lập tức mang xe lăn cùng vô số thiết bị oxy đi đến, chờ đợi Trần Mặc bước ra. Đây là thời điểm ông chủ tài năng của bọn họ trở về mặt đất, cho nên không thể làm qua loa được. Cửa khoang phía sau đuôi nữ thần từ từ thả xuống, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt nữ bế Trần Mặc đi ra khỏi cabin. Bế công chúa. Mọi người nhìn kìa, ba đang được dì mặt nữ bế, dì mặt nữ cũng đã từng bế ta như vậy, bà nói đây là ông công chúa đó. Hà Tiểu Ngư và Triệu Mẫn vốn dĩ đang rất nghiêm túc, nhưng vừa nghe được câu nói ngây thơ của Vô Song, hai người bọn họ thực sự không nhịn cười được nữa, khoảnh khắc thiêng liêng này đột nhiên lại ẩn chứa một hàm nghĩa hoàn toàn trái ngược. Không ngờ Trần Mặc cũng có ngày này, hắn thực sự chính là nàng công chúa đang được mặt nữ bế. Có chuyện gì mà vui thế? Trần Mặc ngồi trên xe lăn, nhìn thấy Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đang cười thì vô cùng thắc mắc. Vô Song nói ngươi được mặt nữ bế công chúa. Hả? Trần Mặc không khỏi sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười, thật ra thân thể ta cũng không có vấn đề gì, vẫn có thể thích nghi với môi trường trái đất. Nhưng mặt nữ lại khăng khăng muốn đề phòng rủi ro, vả lại đây cũng là lần đầu tiên tiến vào vũ trụ của ta, cho nên ta đành để mặc cô ấy bế ta xuống. Thế là ba có thể về nhà rồi sao? Ba còn phải quan sát cơ thể thêm mấy ngày nữa rồi mới có thể trở về nhà. Trần Mặc nói. Tại sao còn phải quan sát? Có phải cơ thể xảy ra chuyện gì không? Ba mẹ Trần cũng đi đến. Cha, mẹ, chỉ là Trần Mặc mới trở về từ vũ trụ, môi trường ở trên đó không giống với mặt đất, nên hắn cần phải thích nghi một lần nữa, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe để bảo đảm cơ thể không có vấn đề. Tiểu Ngư trấn an họ. Sau khi nghe Tiểu Ngư khẳng định không có việc gì, mẹ Trần mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, nhưng cũng không nói cho chúng ta biết. Mẹ, Trần Mặc cũng chỉ sợ mọi người lo lắng, cho nên hắn mới không nói trước mà thôi mà. Tiểu Ngư an ủi, Trần Mặc vừa trở về mặt đất, chúng ta nên để cho nhân viên y tế kiểm tra cơ thể của hắn trước đó. Chờ đến khi hắn về nhà, chúng ta lại nói sau. Tiểu Ngư thành công đánh trống lảng, nhân viên hậu cần cũng nhanh chóng Trần Mặc lên xe rồi đi đến trung tâm phục hồi chức năng. Sự kiện Trần Mặc trở về mặt đất an toàn không cần áp dụng bất kỳ kế hoạch tuyên truyền nào, ngay khi các nền tảng mạng xã hội của tập đoàn Kiến Hành Quân công bố tin tức, hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống và những cá nhân lẻ tẻ đều chủ động lan truyền thông tin này đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Chuyến du hành vũ trụ lần này của Trần Mặc đã cung cấp quá nhiều thông tin cho thế giới bên ngoài, sức nóng của nó vẫn luôn được duy trì trong thời gian dài, khái niệm du lịch vũ trụ cũng được phổ biến rộng rãi. Dự án thương mại vũ trụ chính thức đi vào hoạt động, trung tâm hàng không phi kiến lại thiếu người quản lý kinh doanh. Triệu Mẫn bèn điều chuyển Lý Nhược Hy, người từng là trợ lý của Lý Đan Ni trong dự án công viên 3 chiều Kiến Nhạc Viên, chịu trách nhiệm các hoạt động kinh doanh của trung tâm hàng không Phi Kiến. Lý Nhược Hy và Tiểu Ngư gia nhập Kiến Hành Quân cùng một lúc, hai người bọn họ có thể được coi như là nhóm nhân viên đầu tiên của công ty. Ngoài ra, cô ấy còn là chị em tốt của Tiểu Ngư, hơn nữa còn quen biết và hiểu rõ Trần Mặc. Khi vào công ty, Lý Nhược Hy từng làm việc dưới trướng Lý Lăng Phong với vị trí trợ lý hành chính, cô đồng thời cũng đã từng làm nhân viên thấp nhất ở bộ phận tài vụ. Ngoài ra, cô đã có thời gian học tập nghiệp vụ ở bộ phận thị trường. Cho đến khi dự án công viên 3 chiều Kiến Nhạc Viên được triển khai, cô lại trở thành trợ lý cho Lý Đan Ni. Sau một thời gian dài từng bước đi lên, cộng với sự bồi dưỡng Triệu Mẫn, Lý Nhược Hy cực kỳ quen thuộc với cách thức vận hành một công ty, đồng thời cũng có đủ năng lực để có thể gánh vác một phương trời của riêng mình. Vì lẽ đó, Triệu Mẫn cũng vô cùng yên tâm khi để Lý Nhược Hy quản lý dự án xúc tiến thương mại của trung tâm hàng không Phi Kiến. Quả nhiên, Lý Nhược Hy không hề khiến Triệu Mẫn thất vọng. Sau khi tiếp quản mảng kinh doanh của trung tâm hàng không Phi Kiến không bao lâu, đội ngũ của cô đã thống kê những chi phí cụ thể cho hạng mục khác nhau, bao gồm du lịch vũ trụ, phóng vệ tinh, vận chuyển không gian và những vấn đề khác. Đồng thời, sau khi hỏi thăm ý kiến của Trần Mặc, bọn họ cũng đã tuyên bố xây dựng trạm không gian như một khách sạn nhằm cung cấp càng nhiều dịch vụ đa dạng cho hạng mục du lịch vũ trụ trong tương lai. Ông chủ lớn Trần Mặc đã đích thân tiến vào vũ trụ, chứng tỏ các yếu tố an toàn nhất định sẽ không gặp vấn đề gì. Vài người giàu có ưa thích sự mạo hiểm đã bắt đầu liên hệ đến trung tâm hàng không Phi Kiến để xin tư vấn về chuyến du lịch vũ trụ sắp tới của bọn họ. Có thể nói, dự án du lịch vũ trụ của trung tâm hàng không Phi Kiến đã nổi tiếng khắp nơi. Mấy ngày nay, Trần Mặc vẫn ở lại trung tâm phục hồi chức năng. Sau khi trở về mặt đất, mỗi phi hành gia đều phải tái thích ứng với môi trường trọng lực của trái đất, đồng thời cải thiện các chức năng của hệ tim mạch và các cơ quan vận động, loại bỏ trạng thái mệt mỏi sau chuyến bay. Tố chất thân thể của Trần Mặc vẫn rất tốt, hắn ở trong vũ trụ cũng không lâu, cho nên không phát sinh vấn đề gì lớn. Nhưng vì để đề phòng sự cố, Trần Mặc vẫn tiến hành các bài kiểm tra sức khỏe và tập trung nghỉ ngơi an dưỡng trong trung tâm hồi phục chức năng. Chủ tịch, kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số thể chất của ngươi đều rất tốt, nhưng ta vẫn đề nghị ngươi nên tĩnh dưỡng trong nửa tháng tiếp theo, tập thể dục ở cường độ vừa phải, không nên vận động quá kịch liệt. Theo quá trình nghiêm ngặt, Trần Mặc phải ở trong trung tâm hồi phục tới nửa tháng, sau đó còn phải nghỉ ngơi thêm 3 tháng. Nhưng đây vốn không phải trung tâm hàng không vũ trụ của chính phủ, Trần Mặc cũng không phải phi hành gia chuyên nghiệp, vả lại thể chất của hắn cũng khá tốt, bọn họ không phát hiện bất kỳ yếu bất thường nào. Vậy nên, nếu ông chủ Trần Mặc muốn rời đi, bọn họ cũng không cản nổi. Bác sĩ đưa báo cáo cho Trần Mặc, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Ngư. Phu nhân, ngươi cần chú ý về vấn đề ăn uống của ông chủ, đừng để hắn ăn những món kích thích, chỉ cần xoay quanh việc bồi bổ thân thể là được. Đây là một số thực đơn bổ sung thực phẩm, ngươi có thể tham khảo. Bác sĩ đưa tập tài liệu đang cầm trên tay cho Tiểu Ngư. Ngươi nên ở trong môi trường, cố gắng giữ tâm trạng thoải mái vui vẻ. Một tuần sau đó, ngươi tới đây để tiếp tục kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Vâng, cảm ơn. Tiểu Ngư nhận tài liệu từ tay bác sĩ. Nghe lời dặn dò của bác sĩ xong, Trần Mặc mới nắm tay Tiểu Ngư, hai người cùng rời khỏi trung tâm hồi phục. Ngươi chơi đủ rồi phải không? Ta chơi đủ rồi. Trần Mặc gật đầu. Nếu đủ rồi thì ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu ngươi còn dám làm bừa nữa, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tiểu Ngư uy hiếp Trần Mặc. Được, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng trước đó, ta còn một chuyện quan trọng phải làm. Chuyện gì? Nguyệt Thần 1 đã thu thập một mẫu đất ở mặt trăng và quay trở lại trái đất. Theo tốc độ dự kiến, nó sẽ về tới nơi vào ngày mai, ta phải tới trung tâm hàng không Phi Kiến một chuyến. Nguyệt Thần 1 quay trở về trái đất là một tin tức quan trọng. Nếu thành công, thì đây là lần thứ hai loài người thu thập được đất đai và đá ở mặt sau của mặt trăng rồi quay về mặt đất, chỉ sau Hoa Kỳ. Ta đi với ngươi. Tiểu Ngư kiên quyết nói. Cô không để ý một chút, người này lại chạy tới phòng thử nghiệm cho xem. Được. Trần Mặc xoa đầu cô, hắn biết cô đang lo lắng điều gì, sau khi xong việc, ta sẽ đi nghỉ mát với ngươi, hai chúng ta cùng tĩnh dưỡng cho tốt nhé. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Thần 1 sẽ đem mẫu đất từ mặt trăng về đây. Vừa nghe Trần Mặc nói xong, Trường Kiếm Phong gần như nhảy dựng khỏi ghế ngồi, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt sáng ngời. Khi nhìn thấy bộ dáng này của, ngay cả Trần Mặc đang ở màn hình bên kia cũng có chút e sợ người này sẽ ngất xỉu vì quá kích động. Ngươi chưa từng nói Nguyệt Thần 1 sẽ thu hoạch mẫu đất và mang về đây. Trần Mặc từng mượn vệ tinh trung chuyển cầu hỷ thước, đồng thời cũng đề cập đến nhiệm vụ phóng 4 vệ tinh và một tàu đổ bộ xuống mặt trăng, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nhắc đến khả năng quay trở lại của Nguyệt Thần 1. Là vì ngươi không hỏi. Trần Mặc nói tỉnh rụi. Nhưng bây giờ biết cũng không muộn, dự kiến Nguyệt Thần 1 sẽ về đến trung tâm hàng không Phi Kiến vào chiều mai, ta muốn mời đội ngũ người tới đây để gửi tặng một món quà. Được, ta chắc chắn sẽ có mặt. Trường Kiếm Phong đồng ý mà không hề do dự. Quà mà Trần Mặc nói, không cần nghĩ cũng biết, đích thị đất và đá trên mặt trăng.